sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện phát tán một lượng nhỏ thông tin tố bên cạnh Ôn Thanh Uyển. Ban đầu, trong giấc ngủ, Ôn Thanh Uyển nhíu mày, vẻ mặt có chút đau đớn, trông có vẻ cực kỳ phản cảm. Tần Tiện hơi do dự không biết có nên tiếp tục phát tán nữa không. Nhưng rồi cô nhìn thấy nét mặt Ôn Thanh Uyển dần dần thư giãn. Cơ thể vô thức hướng về phía Tần Tiện, cho đến khi gần sát bên cô, đầu gần như sẽ cọ vào người Tần Tiện. Tần Tiện lùi một bước, nhìn cảnh tượng này, dường như đã hiểu ra. Lần trước khi cô phát tán thông tin tố cho Ôn Thanh Uyển, ban đầu Ôn Thanh Uyển cũng có biểu hiện phản cảm. Điều đó có lẽ là do tâm lý của cô đối với thông tin tố của Tần Tiện. Nhưng thực tế thông tin tố của Tần Tiện đối với Ôn Thanh Uyển vẫn có tác dụng tích cực. Điều này khiến Tần Tiện nhẹ nhõm một chút. Như vậy, trước khi tìm được Lưu Chi Ý, cô có thể tự mình điều trị cho Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện đang nghĩ đến việc xây dựng một kế hoạch điều trị cho Ôn Thanh Uyển thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đợi một chút, Tần Tiện lập tức ngừng phát tán thông tin tố, mở quạt thông gió trong phòng chuyên dụng để xua đi thông tin tố, làm mùi vị tản đi một chút. Trong phòng, khi thông tin tố của Tần Tiện tản đi, Ôn Thanh Uyển có vẻ cảm thấy không thoải mái, lại nhíu mày, cơ thể co lại, khuôn mặt tựa vào cổ áo và gối, dường như ở đó có mùi hương mà cô muốn. Ai mà ngờ được, khi thức dậy, ác ma với dáng vẻ đáng sợ lại giống như một con mèo lúc ngủ. Tần Tiện quay đầu không nhìn nữa, mở cửa đi ra ngoài. Giám đốc Tần, trợ lý Vương đến tìm chị, nói là có việc gấp. Một người hầu nữ ngoài cửa nói với Tần Tiện. Ừ, tôi xuống ngay. Tần Tiện nói, rồi đóng cửa lại, đi theo người hầu xuống lầu gặp trợ lý Vương. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Giám đốc Tần, sao chị không nghe điện thoại vậy? Một chàng trai trẻ trong phòng khách dưới lầu cứ đi qua đi lại như con kiến trên chảo nóng. Thấy Tần Tiện giống như nhìn thấy cứu tinh. Có chuyện khác không Tiện? Có việc gì không? Tần Tiện đi đến hỏi. Sáng nay có hai cuộc họp quan trọng mà chị không tham gia. Tôi gọi điện không được. Gọi vào số máy bàn thì A Chân nói là chị đã đi bệnh viện. Tôi đành phải hoãn các cuộc họp lại. Ngoài ra còn một vài việc gấp cần chị quyết định. Vài tài liệu cần chị phê duyệt. Có một việc đặc biệt tôi cần báo với chị. Nghiên cứu về chất ức chế mới của viện nghiên cứu đã vào giai đoạn mới. Báo cáo và kế hoạch tiếp theo do tiến sĩ Tô gửi tới. Chị cần xem qua và phê duyệt một số chi phí. Thêm nữa là có người khiếu nại về một loại thuốc mới chúng ta sản xuất. Họ nói thành phần có vấn đề, yêu cầu bồi thường, chúng tôi đã xử lý bước đầu, nhưng muốn hỏi giám đốc Tần tiếp theo sẽ xử lý thế nào. Nhà máy dược ở Thanh Xuyên gặp vấn đề, thiếu một số nguyên liệu. Ban đầu dự định, trợ lý Vương vội vàng nói, trợ lý Vương liên tục nói mấy chuyện. Tần Tiện hoàn toàn không biết phải quyết định thế nào. Cô chỉ mới xem qua vài tài liệu, không rõ tình hình công ty lắm. Những việc này đội trợ lý không có phương án giải quyết sao? Chỉ biết báo cáo nguyên vẹn lại cho tôi à? Cậu viết hết những việc này thành email, ghi rõ và tổ chức cuộc họp với đội trợ lý, đưa ra phương án trước, mời bên pháp lý tham gia, tránh những sai sót pháp lý. Sắp xếp lại thứ tự xử lý. Đến lúc đó tôi sẽ xem. Tần Tiện nghe xong nói, cô không biết có thể để trợ lý làm trước, đưa ra các phương án để cô chọn lựa. Những việc này tôi đã gửi email cho chị rồi, sau đó tôi sẽ họp và gửi cho chị kế hoạch chi tiết hơn. Trợ lý Vương không ngờ Tần Tiện lại xử lý công việc như vậy, có chút ngẩn ra rồi mới trả lời. Cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó. Cách Tần Tiện xử lý công việc đã thay đổi rồi. Ừ, mấy ngày nay có việc gia đình. Công ty có việc gì thì tạm thời đẩy lùi. Ngày mai tôi sẽ đến công ty. Nếu không có chuyện gì khác thì anh về đi. Tần Tiện nói, công ty vẫn cần phải quản lý. Cô không muốn chưa kịp ly hôn mà đã làm sụp đổ công ty của Ôn Trấn Hằng. Đến lúc đó lại thêm một mối thù với Ôn Thanh Uyển. Chờ chút, Tần Tổng, hôm nay cô cố gọi điện nói cô ấy muốn một vai diễn trong web drama. Chị thấy chúng ta nên đầu tư vào web drama đó hay là trực tiếp nói chuyện với đạo diễn? Trợ lý Vương nhìn qua nhìn lại rồi khẽ nói với Tần Tiện. Cố tiểu thư, Tần Tiện ngẩn người, cái gì vậy, có liên quan gì đến cô? Cố tiểu thư, chính là cô Tiểu Minh Tinh. Không phải chị đã nhìn chúng cô ấy, định đầu tư vào cô ấy sao? Trợ lý Vương nói với vẻ mập mờ. Không cần quan tâm, sau này cô Vương gì đó, đừng quan tâm đến nữa. Tần Tiện mặt tối sầm, hóa ra là người mà. Tần Tiện, kia qua lại, trước đây còn hứa sẽ cưới Tô Nguyệt Trà, lại âm thầm qua lại với người khác. Thật là khiến người ta không chịu nổi. Vâng, trợ lý Vương không ngờ Tần Tiện lại nói như vậy. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, đành phải trả lời theo. Trợ lý Vương để Tần Tiện ký vài tờ giấy rồi rời đi theo chỉ thị của cô. Tần Tiện suy nghĩ lại một chút, nhẹ nhàng thở phào, may mà nữ chính trong cuốn sách trước đây vẫn kiêng dè cha của Ôn Thanh Uyển. Không dám dây dưa, sau này muốn tranh quyền, làm việc cẩn thận, bận rộn không ngơi tay, chuyện ly hôn lại khiến cô không dám để lộ sơ hở. Chỉ là mập mờ ám chỉ, chuẩn bị cho tương lai. Trong lòng tính toán sau khi ly hôn sẽ hoàn toàn nắm quyền điều hành tập đoàn Ôn thị. Lập tức ôm người này ôm người kia. Nhưng hiện giờ còn chưa kịp làm gì. Toàn là những chuyện lộn xộn. Tần Tiện không muốn nghĩ thêm nữa. Định quay lại tiếp tục xem tài liệu trên máy tính thì bụng cô đột nhiên kêu lên mấy tiếng phản đối. Khi nhìn đồng hồ mới nhận ra đã quá 2 giờ rồi. Tần Tiện gọi người chuẩn bị bữa ăn. Bảo A Mai mang thức ăn cho bà phó và những người khác vào phòng ăn. Còn mình thì ăn ở nhà ăn. Tần Tổng, nhìn thời gian thì như đã tan học rồi. Ban đầu bà phó định đi đón. Giờ bà ấy không thể đi được. A Mai nói với Tần Tiện khi cô ăn xong bữa. Tôi đi đón cô ấy. Tần Tiện ngừng lại, suýt quên mất hôm nay như đi học. Tần Tiện gọi tài xế lái xe đến trường mẫu giáo. Không ngờ trường mẫu giáo chỉ cách nhà Ôn Trấn Hằng vài phút. Đi bộ chưa đến 10 phút, trường mẫu giáo từ bên ngoài nhìn giống như một lâu đài cổ tích. Đi qua cổng và quẹt thẻ vào, Tần Tiện được dẫn đến phòng chờ để đợi trẻ con ra đón. Trong phòng chờ, từng chút một có các bậc phụ huynh vào. Tần Tiện nhìn thấy một người quen, chính là Tô Nguyệt Trà. Tô Nguyệt Trà thấy Tần Tiện thì hơi ngẩn ra một chút. Không có vẻ bất ngờ. Chỉ liếc nhìn Tần Tiện một cái với ánh mắt yếu đuối và kiên cường. Trông có vẻ hơi tức giận. Ánh mắt không dừng lại lâu. Nhanh chóng quay đầu không để ý đến Tần Tiện nữa. Nghiên cứu chế phẩm ức chế mới. Cô ấy là người phụ trách. Tần Tiện lại sắp đến kỳ dễ bị cảm. Dù sao cũng không thể tránh được cô ấy. Tần Tiện đương nhiên cũng không để ý đến Tô Nguyệt Trà. Chỉ là khi nhìn thấy Tô Nguyệt Trà, Tần Tiện lại nhớ đến một chuyện, đó là con gái của Tô Nguyệt Trà, Tô Tiểu Vân, và Như học cùng trường, cùng lớp, thật là khổ, hôm nay cho Như đi học. Không biết Tô Tiểu Vân có gây chuyện với Như nữa không? Tần Tiện đang lo lắng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào. Vài cô giáo dẫn theo một nhóm trẻ con chạy tới. Tần Tiện liếc mắt đã nhìn thấy Như. Đứa bé béo hơn một chút so với các bạn bên cạnh. Những đứa trẻ khác đều vui vẻ trò chuyện. Còn Như thì mắt đỏ hoe. Môi mím lại, tỏ vẻ tủi thân, lẻ loi đứng ngoài. Cô giáo yêu cầu các bé xếp hàng. Gọi phụ huynh đến đón. Dì Tần, dì đến đón con sao? Khi đến lượt Tô Tiểu Vân, cô bé nhìn thấy Tần Tiện rất vui mừng. Vẫy tay chào Tần Tiện, dì đến đón Như. Mẹ em đến đón em rồi. Thấy Tô Tiểu Vân nhiệt tình như vậy, Tần Tiện không biết phải làm vẻ mặt gì, chỉ cười nhẹ đáp lại. Chị Tần, em nhớ chị quá, em có thể đi cùng chị về nhà không? Tô Tiểu Vân nhìn Tần Tiện với ánh mắt tủi thân. Tô Tiểu Vân, sao con lại không biết nghe lời vậy? Quên những gì mẹ đã nói sao? Đi thôi, theo mẹ về nhà. Tô Nguyệt Trà bước lên kéo Tô Tiểu Vân. Tô Tiểu Vân nhìn Tần Tiện, không nỡ rời đi. Tần Tiện xoa trán, không thèm để ý đến Tô Tiểu Vân nữa. Rất nhanh sau đó, đến lượt Như Như, Như Như, nhìn kìa, mẹ em đến đón em rồi. Cô giáo nói với Như Như, mặc dù Tần Tiện chưa từng đến đón Như Như, nhưng cô giáo đã nhận diện được Tần Tiện qua chứng minh thư. Cô Tần không phải mẹ em, chỉ là cô Tần. Như Như nhìn Tần Tiện, nháy mắt rồi quay đầu nói, Như Như, chị không phải mẹ em sao? Cô giáo ngơ ngác, em chỉ có một mẹ, không có mẹ nào khác. Như Như nói, Tần Tiện, người lúc này đang cảm thấy hơi ngượng, nghe vậy thì sững sờ. Con trẻ nghĩ rằng nếu người gọi mình là mẹ, cũng có thể là mẹ sao? Xin lỗi, tôi công việc bận quá nên đã sơ suất. Bé ấy chưa hiểu rõ lắm. Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao lại khóc vậy? Tần Tiện tiến lên giải thích. Chuyển chủ đề đi, cô đi theo tôi. Tôi muốn nói với cô về chuyện của Như Như. Cô giáo nói, dẫn Như Như và Tần Tiện đến một phòng nghỉ riêng biệt. Mẹ Như Như, chuyện là như vậy, Như Như đã lâu không đến lớp. Có chút không quen, khả năng phối hợp vận động của bé không tốt. Khi tập thể dục, chân trái vấp phải chân phải và ngã. Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã không để ý kỹ. Chân bé bị bầm tím nhưng không bị gãy xương. Cô giáo nói với Tần Tiện, con cúi người xin lỗi. Tần Tiện có chút ngỡ ngàng với cách xưng hô mới. Mẹ Như Như, nhìn về phía Như Như thì thấy bé cũng hơi ngại ngùng cúi đầu. Tần Tiện cảm thấy buồn cười. Đứa trẻ này giống y như Ôn Thanh Uyển. Cũng là một tiểu công chúa hay vấp ngã. Chân trái vấp chân phải kiểu gì vậy? Xin cô chú ý thêm một chút. Thể trạng của bé có thể không thuận tiện cho việc vận động. Tần Tiện nói, mẹ Như Như, thể trạng chỉ là một phần thôi. Vấn đề chính là khả năng phối hợp vận động. Như Như đi bộ và chạy đều không vững, rất dễ bị ngã. Tôi khuyên cô nên đưa Như Như đi kiểm tra toàn diện, xem cơ thể có thiếu hụt gì không. Đồng thời, trong sinh hoạt hàng ngày, cô cũng nên tăng cường các bài tập phối hợp vận động, như bò, nhảy dây, v.v. Cô giáo nói với Tần Tiện. Tần Tiện nghe xong, cảm thấy tình trạng của Như Như có vẻ rất giống với Ôn Thanh Uyển. Ngoài việc giải phóng thông tin tố chất, Tần Tiện vẫn chưa biết làm thế nào để giúp Ôn Thanh Uyển tự lập. Cô đang loay hoay không biết phải luyện tập kỹ năng tự phục vụ cho Ôn Thanh Uyển như thế nào. Thì cô giáo lại đưa ra giải pháp. Bò có thể giúp phát triển gì vậy? Tần Tiện nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi. Bò có lợi cho sự phát triển não bộ và sự phát triển vận động. Nếu hồi nhỏ mà ít bò, thì sau này đi sẽ không vững. Cô giáo giải thích cho Tần Tiện. Tần Tiện lấy điện thoại ghi chép lại, chuẩn bị về nhà cùng Ôn Thanh Uyển và Như Như luyện tập. Bắt đầu từ việc bò, để rèn luyện khả năng phối hợp vận động, xem thử có hiệu quả không. Chỉ là bảo đại ma vương bò trên đất. Cô ấy có chịu không nhỉ? Không lẽ lại rút dao ra đâm cô ấy luôn? Cách chương.